Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492: Huyết tộc ác mộng. Độc tôn. Lưu Sở Sở ngẩn ngơ nhìn qua An Lâm, kinh nghi nói: "Ngươi?" An Lâm cười đắc ý: "Không sai, ta, Độc Tôn, vô địch." Hắn tiếp tục nói: "Dùng ngươi đầu mũi tên, dính máu tươi của ta về sau, đồng thời bắn đi ra, chỉ cần kia 5 cây phi tiễn có thể đâm bị thương huyết tộc, bao hạ độc chết." Lưu Sở Sở có chút hồ nghi nói: "Lợi hại như vậy, nhân cách đảm bảo." An Lâm tự tin vỗ vỗ bộ ngực. Cùng lúc đó, Bạch Hồ cảnh biên giới, 4 cái một thân áo bào đỏ huyết tộc ngay tại mặt đất bố trí một cái trận pháp. Một người cầm đầu tóc vàng đỏ mắt nam nhân đang đứng tại 4 người phía trước nhất, ngưng thần nhìn qua Bạch Hồ. "Louise, phá linh trận pháp bố trí xong không có?" Nam nhân mở miệng hỏi. Một dung mạo xinh đẹp nữ tử ôn nhu cười một tiếng: "Hết thảy chuẩn bị tự, chờ lấy xê xin huyết phược đại trận bố trí xong." Hình dạng thanh tú thiếu niên lúc này ngẩng đầu, thần sắc lạnh nhạt nhẹ gật đầu: "Simpson, của ta huyết phược đại trận cũng bố trí xong." Simpson mặt hiện ra ý cười, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh 4 người, gật đầu nói: "Rất tốt. Hiện tại để chúng ta dẫn xuất đáy hồ đồ vật, vật kia so sánh quỷ dị, mọi người nhất định phải chú ý không bị cận thân." Còn lại 4 người nghiêm nghị gật đầu, bắt đầu thôi động lực lượng trong cơ thể, kích hoạt trận pháp. Tại lúc này, 5 đạo màu hồng lưu quang phá không đánh tới, tốc cực nhanh, tựa như một đạo kinh lôi. "Cẩn thận!" Simpson hét lớn một tiếng, rầm rầm rầm. Tiễn quang nổ tung, vạch ra từng đạo đoạt mệnh quỹ tích. Louise thân hình bị lệch, đầu mũi tên xẹt qua bả vai, tóe lên huyết hoa. Hai gã khác tráng hán phản ứng hơi trễ độn, đều là bị xỏ xuyên ngực. Simpson kịp thời điều động hộ thể màn sáng, đem phi tiễn ngăn tại bên ngoài. Zein thân thể càng là như quỷ mị chớp động, tránh thoát phi tiễn công kích. "Ôi! Thật sự là làm đau người ta, là cái nào không biết lễ phép người xấu tới quấy rầy chúng ta a?" Louise tươi cười quyến rũ mở miệng nói, mặt không khẩn trương chút nào thần sắc: "Chớ khinh thường, cái này 5 cây phi tiễn xuất từ cùng là một người lực lượng. Hắn vẻn vẹn có thể tại bên ta dò xét bên ngoài tiến hành công kích. Nói rõ hắn không đơn giản." Simpson cau mày nói: "Hừ, loại trình độ này công kích, có gì phải sợ? Bọn hắn đây là trắng trợn khiêu khích." Một ngực bị xỏ xuyên tráng hán lơ đễnh mở miệng nói, lồng ngực của hắn huyết nhục nhúc nhích, chuẩn bị sẽ bị xuyên qua ngực chữa trị. Simpson nhìn qua cung tiễn bay tới phương hướng, bắt đầu đằng không mà lên, mặc kệ người kia là ý đồ gì, hành động của chúng ta bị người của thế lực khác phát hiện. Tại dẫn xuất vật kia trước đó, nhất định phải diệt trừ tai họa ngầm. Chúng ta cùng đi. Còn lại 4 tên huyết tộc nghe vậy cũng là gật đầu, bắt đầu hướng cung tiễn bay tới phương hướng phóng đi, đồng thời toàn lực phóng thích thần thức, dò xét động tĩnh chung quanh. Hơn 20 dặm bên ngoài một chỗ đỉnh núi, An Lâm lườm Lưu Sở Sở một chút: "Đã nói xong có thể đồng thời bắn 5 người đâu. Đây không phải lãng phí máu của ta à?" Lưu Sở Sở bĩu môi nói: "Ta đây là lý luận. Lý luận có thể đồng thời bắn 5 cái. Kỳ thật, có thể bắn 3 cái cũng rất tốt tốt à. Ngược lại là ngươi, đã nói xong độc tôn đâu? Đã nói xong huyết dịch độc bá, huyết tộc dính tức chết đâu? Kia 5 cái nhảy nhót tưng bừng huyết tộc là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hướng chúng ta đánh tới. A, không chết a." An Lâm sửng sốt một chút, thị lực của hắn có hạn, cũng không thể nhìn thấy hơn 20 dặm bên ngoài cảnh tượng. Lưu Sở Sở ngoạc kép: "Chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi trốn đi đi, trước thêm cái ẩn nấp thuật pháp, chúng ta đợi thêm một chút. Ta ngược lại muốn xem là máu của ta không độc. Vẫn là những này huyết tộc nhẹ nhàng. An Lâm không phục nói. Dạng này, mấy tức về sau, 5 tên huyết tộc xuất hiện tại tầm mắt. Bọn hắn chân đạp sóng máu mà đến. Khí tức sôi trào mãnh liệt. Uy thế kinh người, thật đúng là không độc chết a. An Lâm tâm không hiểu mất mát. Phảng phất cái nào đó đặc biệt nghiêu bức kỹ năng thất lạc. Mà ở lúc này, kia 5 tên huyết tộc hai cái tráng hán bỗng nhiên thân hình dừng lại. Zep, Budo, các ngươi thế nào? Simpson phát hiện dị dạng, lúc này mở miệng nói. Zep toàn thân run rẩy, hai mắt có chút mê mang. Đội trưởng, ta còn chưa có nói xong. Hắn liền miệng sùi bọt mép, nghẹo đầu, hướng mặt đất rơi xuống. Kia tiễn có độc, Budo cũng là kinh hô một tiếng. Sau đó hắn một miệng lớn máu tươi phun ra, sinh mệnh khí cơ nhanh chóng tiêu tán, từ không rơi xuống. Simpson thấy thế kinh hãi, lập tức sử dụng nguyên khí đại thủ đem hai người nâng. Nhưng là ngắn ngủi mấy tức về sau, hai người kia vậy mà sinh cơ đoạn tuyệt. Ba người ngơ ngác nhìn qua đã chết đi hai người, đầu óc trống rỗng, ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư. Đây chính là sinh mệnh lực thập phần cường đại huyết tộc a. Huống hồ Zep cùng Budo vẫn là hóa thần hậu kỳ huyết tộc cường giả. Tính đầu bị phát nổ, cũng có thể trùng sinh. Đến cùng là cái gì độc, có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem sinh mệnh lực đáng sợ như vậy tồn tại độc chết. Sau đó, Louise dường như ý thức được cái gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía mình bả vai. Nơi đó chúng tên còn chưa khép lại. Đây đối với huyết tộc tới nói là 10 phần khác thường. A, nàng nhịn không được hét dầm lên. Cuối cùng đưa ánh mắt về phía Simpson cùng Cecil, cầu khẩn nói, cứu ta. Vừa dứt lời, nàng liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể hơi chao đảo một cái, sinh mệnh sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Thân thể từ không rơi xuống. Simpson cùng Cecil liếc mắt nhìn lẫn nhau, tâm dâng lên vô tận hàn ý. Bọn hắn không nói hai lời, quay đầu quay người chạy. Bọn hắn thật sự là không có dũng khí cùng loại này quỷ dị địch nhân giao chiến. Huyết tộc lúc đầu vô cùng mạnh, sinh mệnh lực tự hào, cũng không sợ chiến đấu. Dù sao tại thực lực tương đương tình huống dưới, bọn hắn đều rất khó chết. Dù cho đánh không thắng, cũng có thể chạy trốn. Nhưng mà, khi bọn hắn phát hiện có người nhẹ nhàng đâm một chút, có thể giết chết bọn hắn thời điểm, bọn hắn hoàn toàn không sinh ra chiến ý. Hina, người phụ trách nhặt nạp giới, An Lâm lưu lại một câu về sau, bắt đầu điều khiển viên gạch hướng chạy trốn hai cái huyết tộc đuổi theo. Lưu Sở Sở cũng đi theo đằng không mà lên. Ánh mắt không ngừng chuyển hướng An Lâm, khó mà che giấu mặt chấn kinh. Ngươi, máu của ngươi vì cái gì độc như vậy? Nàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Nàng thế nhưng là nhìn thấy cái kia Louise, vẻn vẹn bả vai bị phi tiễn xước mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là độc bỏ mình. Kể từ đó, huyết dịch độc tính được bao nhiêu cường đại mới có thể làm đến? Nàng đơn giản không dám nghĩ. Ta cũng không biết a. Bất quá ngươi yên tâm, máu này đối với nhân loại không có độc. Trước mắt biết đến chỉ đối huyết tộc cùng cửu u ác ma có độc. An Lâm hồi đáp. Lưu Sở Sở khóe miệng có chút co lại. Cái này độc tôn huyết độc còn có lựa chọn mục tiêu tính. Kinh khủng như vậy. Tới gần, An Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Lưu Sở Sở ngẩng đầu, nhìn thấy huyết tộc cách bọn họ đã không đủ một dặm. Bất quá bọn hắn giống như bắt đầu sử dụng huyết độn. Tốc độ tăng vọt, khoảng cách lại bắt đầu kéo ra. Tại lúc này, An Lâm cầm trong tay thắng tà kiếm hướng cánh tay của mình chém tới. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, phong dược, phong kiếm, bành, An Lâm tốc độ cũng bắt đầu bảo tăng. trong nháy mắt xé rách không khí. Cuồng phong cuốn lên, thật nhanh, Lưu Sở Sở mắt hạnh trừng trừng, bị An Lâm mang theo gió lốc làm cho tốc độ trì trệ. Chỉ gặp cũng không lâu lắm, An Lâm liền vọt tới hai tên huyết tộc trước mặt, kiếm quang lấp lóe, hoạch xuất ra hai đạo vết máu. Gặp quỷ, người này tốc độ làm sao nhanh? Simpson quá sợ hãi, điểm ấy thương thế không quan hệ. Dù sao không phải cái kia phía sau có trường cung nữ tử độc tiễn công kích. Nam tốc độ tăng vọt là có thời hạn, chúng ta đã đem hắn bỏ rơi. Hiện tại chúng ta chỉ cần chú ý nữ tử kia độc tiễn đi. Cecil mở miệng an ủi, Simpson nghe vậy nhẹ gật đầu, âm thầm đem sau lưng hai người khuôn mặt nhớ kỹ. Lần tiếp theo hắn nhất định phải báo thù này, để hai người kia cảm nhận được sống không bằng chết tư vị. Chính nghĩ như vậy, Simpson bỗng nhiên có một cỗ cảm giác muốn ói. Hoe, một miệng lớn máu tươi từ miệng phun ra, đồng thời hắn cảm giác được trong cơ thể sinh cơ bị nhanh chóng rút ra. Huyết nhục bắt đầu sụp đổ, Selin đồng dạng hai mắt trừng trừng. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, một mặt sợ hãi nhìn về phía sau lưng. Cái kia hắc kiếm nam nhân đã đình chỉ truy kích, trường kiếm dính đầy huyết dịch, mặt có nụ cười trào phúng. Nguyên lai là ngươi, hắn nhìn qua An Lâm thụ thương cánh tay, rốt cục tỉnh ngộ lại, nhưng là đây hết thảy đều hiểu quá chậm. Cecil cùng Simpson đều là chớp mắt, miệng sùi bọt mép, hướng mặt đất rơi xuống. Tại không liền triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục